Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1009, chương 1009, trò chơi thượng. Góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần buông xuống trong trang viên mỗi cái trong phòng. Cũng sáng lên đếm từng cái đèn đuốc, đem nhà này tràn đầy dị vực phong tình trang viên tô điểm hết sức xinh đẹp giờ khắc này ở trang viên một cái trong sảnh. Tống Thiến Chính cùng hai tên Ả Rập nữ hài ngồi ở chỗ này. Chờ đợi sắp đến phán quyết các nàng đã thật tốt ăn một bữa lớn. Hơn nữa thư thư phục phục ngủ một giấc, ba người bây giờ đều tinh thần sung mãn chờ ở chỗ này. Bởi vì cái kia dẫn các nàng tới chỗ này nữ tử áo đen nói. Lúc này sẽ có một cái trò chơi thú vị để các nàng tham gia Tống Thiến đã từng nhịn không được truy vấn. Là trò chơi thú vị gì? Một cái có thể quyết định các ngươi vận mệnh trò chơi. Nữ tử áo đen mỉm cười, nói, cho nên, xin tận lực điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó dùng cố gắng lớn nhất lấy lòng chủ nhân của ta. Chơi hảo cái trò chơi này à? Tống Thiến không biết cái kia hai cái Ả Rập nữ hài là thế nào nghĩ. Ngược lại nàng tại xác định chính mình tạm thời là an toàn thời điểm. Cố gắng ép buộc chính mình ăn cái gì, tiếp đó thật tốt ngủ một giấc. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung bây giờ, nàng cảm giác mình trạng thái thân thể, so với tại trong dương thời điểm, đã tốt hơn nhiều ngay tại Tống Thiến cùng hai tên Ả Rập thiếu nữ ngồi ở chỗ đó lo sợ bất an chờ đợi kết quả cuối cùng thời điểm. Một cái trên mặt mang một cái kinh kịch vẻ mặt mặt nạ. Dáng người cao ngất nam tử tại hai tên nữ tử áo đen cùng đi phía dưới đi tới trước mặt của các nàng Tống Thiến tam nữ nhìn xem đi tới ba người. Lập tức thần sắc run lên không tự chủ được ngừng tất cả cử động. Đưa mắt về phía đi tới cái kia đeo mặt nạ nam tử trên thân. Mọi người tốt, nam tử thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Hoan nghênh đại giá quang lâm ta trang viên, không biết vừa mới đại gia nghỉ ngơi thế nào. Có cái gì cảm giác không hài lòng chỗ? Nữ tử áo đen dùng tiếng Arab làm đồng thanh phiên dịch. Bảo đảm đến từ khác biệt địa phương ba người đều có thể nghe hiểu được nam tử đang nói cái gì. Nghe được người đàn ông này lời nói, tam nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một loại cảm giác rất kỳ quái, lời của người đàn ông này như thế nào nghe chính mình không giống như là một cái mặc người chém giết nô lệ. Ngược lại giống như là tới trong trang viên làm khách khách nhân một dạng đâu. Nhưng mà, tam nữ mặc dù cảm giác có chút khác thường. Nhưng mà không hẹn mà cùng trầm mặc, các nàng không có trả lời nam tử, dùng im lặng trầm mặc kháng nghị cảnh ngộ của mình. Xem ra đại gia nghỉ ngơi không tệ, đeo mặt nạ nam tử giọng mang ý cười nói. Đã như vậy mọi người liền bồi ta chơi một cái trò chơi tốt, quy tắc của trò chơi như sau. Ta lại ở chỗ này chờ đợi 5 phút, các ngươi có thể tùy ý chạy trước 5 phút mà sau 5 phút. Ta sẽ đi truy các người, nếu để cho ta bắt được các người nói tới chỗ này. Mặt nạ nam tử tiếng nói một trận, nói tiếp, bắt được các ngươi liền sẽ mặc cho ta xử trí bao quát hắc hắc hắc. Đương nhiên mặt nạ nam tử nói tiếp. Nếu như các ngươi đào thoát mà nói, như vậy chúc mừng các ngươi từ đây liền thu được tự do. Cái kia ta. Ta muốn hỏi một câu, Tống Thiến rụt rè giơ lên tay của mình. Thận trọng hỏi, như thế nào mới tính đào thoát đâu? Trong vòng 3 canh giờ không có bị ta bắt được, như vậy chúc mừng các ngươi liền xem như thành công đào thoát. Mặt nạ nam tử nhìn Tống Thiến một mắt, nói, ta sẽ phái người tiễn đưa các ngươi ngồi trên về nhà máy bay, hoặc tiễn đưa các ngươi đi quốc gia mình lãnh sự quán cũng có thể. Như vậy mọi người còn có nghi vấn sao? Mặt nạ nam tử nhìn một chút ba tên nữ hài, ba nữ tử đều trầm mặc. Một câu nói đều không nói, nhưng mà rõ ràng các nàng đã hiểu tình cảnh của mình. Như vậy ta tuyên bố trò chơi bắt đầu, theo mặt nạ nam tử một câu nói. Ba tên nữ tử cũng bay nhanh vọt ra khỏi phòng rất nhanh. Thân ảnh của ba người liền biến mất ở u ám trong trang viên. Ai, mang theo cái đồ chơi này thật không thoải mái. Nam tử nói tháo xuống kinh kịch mặt nạ, không là người khác. Chính là Chu Diệp Khanh Khách. Nghe được Chu Diệp phàn nàn, đứng tại bên cạnh hắn hai tên nữ tử áo đen yêu kiều cười không thôi. đây không phải chủ nhân chính ngài nói sao? Vì phòng ngừa cái này ba nữ tử giống ba cái kia Brazil nộn mô một dạng. Trực tiếp từ bỏ chống lại nhường ngài không thể thật tốt chơi đùa. Cho nên ngụy trang là tất yếu sao? Không sai, buổi trưa, ba cái kia bị mang đi Brazil nộn mô đã trước một bước cùng Chu Diệp chơi cái trò chơi này cùng Tống Tiến Tam nữ bất đồng chính là. Lúc kia Chu Diệp không có mang mặt nạ, kết quả của nó chính là tam nữ đủ loại giả vờ giả vịt. Cái kia hận không thể lập tức nằm xuống nghênh đón Chu Diệp cái kia tư thái. Nhưng Chu Diệp một điểm chơi đùa cảm giác thành tựu cũng không có. Mặc dù Chu Diệp lý giải tam nữ ý nghĩ, liền như là có một đại mỹ nữ, cùng một cái nam nhân nói đuổi kịp ngươi, ta liền hắc hắc hắc ngươi dạng này e rằng nam nhân kia cũng sẽ cố ý thua đi tranh tài nhan khống ở thế giới nào cũng là chủ lưu a. Đương nhiên lý giải thì lý giải, phiền muộn thì phiền muộn, Chu Diệp tất nhiên buồn bực, đương nhiên cũng sẽ không buông tha ba cái kia Brazil nộn mô. Cả đám đều cho các nàng ba động toàn bộ triển khai. Triệt để mở mang ra mãi đến bây giờ, ba cái kia Brazil muội tử còn vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh đâu. Cho nên buổi tối lần này trò chơi, Chu Diệp liền hấp thụ giữa trưa trò chơi giáo huấn, cho mình mang theo một cái mặt nạ tiết kiệm lại xuất hiện đủ loại giả ngã sự kiện vậy thì không thú vị. Dùng những cái kia áo đen nữ nhẫn lời nói chính là rõ ràng chủ nhân dựa vào khuôn mặt thì có thể làm cho các nàng khôn khéo nghe lời. Nhất định phải trang gian ác mạnh ít muội từ thực sự là quá xấu rồi. Đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể biểu thị mỗi một cái lòng của nam nhân bên trong đều có một chút tiểu tà ác khuynh hướng. Chính mình cũng không ngoại lệ a. Ngay tại Chu Diệp buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó đọc dây thời điểm. Một cái nữ tử áo đen chợt xuất hiện tại hắn trước người. Quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn nói, chủ nhân. Đây là cái kia sáu tên thân phận của cô gái tư liệu ân. Chu Diệp tiện tay đem tư liệu cầm trong tay, mặc dù Cao Tiên Sinh tặng qua thời điểm. Bên trên bổ sung thêm các cô gái tư liệu, nhưng mà Chu Diệp cũng không tin tưởng những tài liệu kia cho nên dứt khoát đem ảnh chụp phát cho Kiko để cho nàng giúp mình tra một chút. Chu Diệp, vừa lật nhìn xem tài liệu trong tay, vừa nói, Kiko nói như thế nào? Kiko chủ mẫu nói, kinh hỉ tại thứ hai đếm ngược trang nữ tử áo đen cung kính hồi đáp. À, Chu Diệp suy nghĩ một chút, tiếp đó trực tiếp đem tư liệu lộn tới thứ hai đếm ngược trang. Đó là một tên Ả Rập nữ hài tư liệu, Saima phụ thân là Ả Rập vương tử Yamoha, mẫu thân là Jordan Raya công chúa, thú vị không nghĩ tới lại còn trà trộn vào tới một con cá lớn. Chu Diệp nhìn xem Saima công chúa tư liệu. Mỉm cười, chính mình đây coi là không tính là mua thấp bán cao đâu. Hắn càng ngày càng đối với tối nay trò chơi, bắt đầu có chỗ mong đợi đến nỗi nói, Ả Rập thế giới phẫn nộ, không tồn tại một đám chỉ có thể bán dầu hỏa thổ hào mà thôi. Thậm chí ngay cả chính mình dầu thô bán cho ai không bán cho ai bọn hắn đều không làm được chủ khôi lỗi ngoại trừ tiền. Bọn hắn không có gì cả. Cách chương.